Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, nội đấu. Người nhện quán cà phê. Dưới bình thường tình huống là Miss Double Finger, cũng chính là cái kia kinh cức quả thực năng lực giả tại trong quán cà phê xử lý. Nơi này là Baroque công tác thất con số 5 trở lên đặc công tụ tập địa phương. Mà lần Sally mục đích mà chính là chỗ này. Ngay từ lúc mấy ngày trước Robin liền dùng Baroque công tác thất tổng biên tập Mr. không danh nghĩa. Triệu tập con số 5 trở lên đặc công. Trước tới nơi này tập họp. Thậm chí khi biết Mr. ba bọn họ tại vườn hoa nhỏ đào thời điểm. Còn để cho Mr. một cố ý đi tiếp ứng bọn họ. Dựa theo bọn họ hành trình để tính, bọn hắn bây giờ hẳn đều đã đến đi. Mà trên thực tế, đúng như Sally dự liệu như vậy, Baroque công tác thất sở hữu cũng sớm đã đến. Hơn nữa còn phi thường náo nhiệt. Mr. 1, ngươi người này, lại dám đánh thương thủ hạ ta. Ngươi coi ta là thành cái gì? Ba lê quyền pháp, hoa lệ thiên nga múa. Mr. 2 phùng, cu rây tròn mà toàn đi một vòng sau. Một cái nhấc chân liền đem làm khổ hành tăng ăn mặc Mr. 1 cho đá ra. Còn bên cạnh Miss 2 tay chỉ liền vội vàng tới ngăn cản Mr. 1 phản kích. Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ cũng tới kéo còn nghĩ tiếp tục công kích phùng. Curay, Mr. 3, ngươi còn muốn làm ở nơi nào xem náo nhiệt tới khi nào? Còn không qua đây giúp đỡ kéo ra bọn họ. Miss hai tay chỉ thấy Mr. 3 vậy mà ngồi ở quầy bar bên cạnh uống hồng trà. Thật giống như xem cuộc vui một dạng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tranh thủ thời gian để cho hắn tới trợ giúp. Vâng, biết rõ. Miss hai tay chỉ. Miss Goldenwick, chúng ta đi giúp đỡ đi. Mr. 3 không tình nguyện từ quầy bar đứng bên cạnh lên. Kêu gọi hắn hợp tác đi qua hỗ trợ khuyên can. Bất quá cũng không ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, thật là ngu ngốc a. Ta tại sao phải khuyên can? Tốt nhất Mr. 1 trực tiếp đem Mr. 2 cho giết. Như vậy ta đặc công đẳng cấp liền có thể tăng lên. Hô hố hoác, không muốn, ta cự tuyệt, nơi đó quá nguy hiểm. Đối với mình hợp tác đề nghị, Miss Goldenwick trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Mr. 5, chúng ta không đi khuyên can thoáng cái. Thật tốt sao? Vốn là đã tại trong phòng Miss Valentine. Giờ phút này cho dù là không có thái dương bạo chiếu, cũng vẫn là trống lên nàng che dù. Bọn họ chiến đấu chúng ta là không xen tay vào được. Cho dù có thể nhúng tay, ta cũng không muốn đi đụng cái này chân mày. Mr. 5 tại vườn hoa nhỏ bị thương còn không có thong thả lại sức. Nhất là Usopp một kích tối hậu. Dù là đã qua nhiều ngày như vậy, hắn hay là không dám ăn có hột tiêu đồ vật. Liền giống như bây giờ, hắn chỉ chọn một ly cà phê, không giống như ngày thường điểm bia. Baroque công tác thất bọn đặc công quan hệ rất đơn giản. Có lúc cạnh tranh quan hệ quá nhiều với quan hệ hợp tác. Cơ bản trừ chính mình hợp tác ở ngoài, cùng còn lại đặc công căn bản không có giao tình gì. Lẫn nhau không để ý tới đã coi như là tương đối không tệ. Tượng Mr. 2 cùng Mr. 1 vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau cũng liền không phải là không thể hiểu. Mà cao cấp đặc công đối với cấp thấp đặc công, tình hình chung đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Đối với cấp bậc thấp đặc công mà nói, một ngày nào đó thành là cao cấp đặc công, ở trong công ty có đặc quyền, cũng là bọn hắn hướng tới nhân sinh cả đời phương hướng phát triển. Cho nên giống như là như bây giờ, Mr. 3 cùng Mr. 5 lặng người tọa sơn quan hổ đấu, cũng không tồn một phần vạn nhất bọn họ chết một người. Mình có thể tăng lên hạng ý tưởng sao? Mà lúc này bị phùng, Curay đá bay ra ngoài Mr. 1 vốn là dự định trực tiếp đánh trả cho Mr. 2 phùng. Curay một cái đẹp mắt, chẳng qua là bị chính mình hợp tác Miss 2 tay chỉ ngăn cản, để cho hắn không thể rảnh tay. Ngay sau đó hắn mặt không đổi sắc nói, ở nơi này trung hoang vu người ở địa phương. Vậy mà sẽ có người qua tới nơi này. Ai biết bọn họ là có cái gì mục đích? Lại nói, Mr. không không phải nói sao? Chẳng qua là để cho chúng ta những thứ này hạng tại 5 trở lên đặc công tới. ngươi để cho bọn họ cùng ngươi cùng đi nơi này. Ta chẳng qua là thuận tiện giúp ngươi giải quyết ngươi sai lầm a. Mr. 2, đúng như Mr. 1 nói như vậy. Hắn và Mr. 2 nổi lên va chạm nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì hắn lúc tới sau khi thấy hai cái lén lén lút lút bóng người tại bốn phía này lay động. Cho nên vì tránh miễn phiền toái, hắn trực tiếp ra tay đem hai người kia đánh cùng nửa chết nửa sống sau này. Mới đem hai người kia lôi vào người nhện quán cà phê. Kết quả không ao ước hai người này lại là Mr. 2 thủ hạ. Ngay sau đó bị cho rằng là khiêu khích, Mr. 2 trực tiếp đột nhiên nổi lên. Một cước liền đem không có phòng bị Mr. 1 cho đá ra. Ngươi, Mr. 1 nói chuyện trong nháy mắt liền cắm trúng phùng. Curry khí quản một cái. Mr. 1 xác thực nói không sai. Căn cứ lão bản Mr. không mệnh lệnh. Đúng là chỉ có thể con số đặc công bản thân tới. Phùng, Curry như vậy mang lấy thủ hạ tới. Đúng là có một chút không hợp quy củ. Bất quá mặc dù là chính mình nhất thời sơ suất, nhưng là đối mặt với nhiều người như vậy, Phùng, Curry đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình sơ suất mới có thể như vậy. Ngay sau đó hắn lớn tiếng chỉ trích coi như là như vậy. Người cũng không phải tự chủ trương. Ít nhất nên hỏi một chút ta ý kiến. Chẳng lẽ ta không sẽ tự mình giải quyết sao? Ồ, có trò hay xem. Chính ở một bên xem cuộc vui Mr. 3 cùng Mr. 5 đám người nghe được Mr. 2 phùng. Curry nói sau, lập tức bị hắn nói cho kinh ngạc đến. Đây là muốn trên diễn một màn đại nghĩa đoạn thân tiết mục sao? Mặc dù chỉ là thủ hạ mình, nhưng là nếu như Mr. 2 hôm nay thật như vậy làm nói. Cái này mất hết thể diện là khẳng định thiếu không? Mà phùng. Curry vừa nói ra khỏi miệng lập tức liền ý thức được tự mình nói sai. Lúc này hắn là đem mình bước đến tiến thối lưỡng nan mức độ. Người đã muốn chính mình hạ thủ. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Xin lỗi. Trước là ta hạ thủ chào buổi sáng. Bất quá ta muốn khuyên ngươi là. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút hạ thủ. Nếu không các loại. Chờ. Biết về già bản đến. Thì không phải là ngươi cái này hai người thủ hạ sự tình. Ngươi biết chưa? Mr. 2. Nghe được phùng. Curry nói chuyện sau. Mr. 1 không có tiếp tục dây dưa tiếp. Mà là trực tiếp đi tới quầy ba bên cạnh băng ghế ngồi xuống. Chờ đợi phùng. Curry tự mình ra tay giải quyết. Đáng ghét. Nhìn những thứ này ngồi chờ xem cuộc vui mọi người. Phùng. Curry không khỏi lên cơn giận dữ. Nhưng là hắn hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hắn hiện tại không tự mình động thủ giải quyết hết thủ hạ mình. Như vậy đến lúc đó. Đáng ghét. Vì cái gì ban đầu không có nghe rõ một chút. Mr. 2. Mau mau hạ thủ đi. Ngược lại các loại. Chờ. Lão bản tới bọn họ cũng giống vậy không sống. Chết ở trên tay ngươi bọn họ ít nhất còn có thể có một cái thống khoái. Ngươi đây là đang giúp bọn hắn. Gặp Mr. 2 chậm chạp không động thủ. Mr. 3 âm tiếu thêm dầu thêm mỡ nói. Phùng, Curry, đại nhân, không nên do dự. Đây là chúng ta vận mệnh. Tới, đi, ngày sau này chính mình phải bảo trọng a. Phùng, Curry, đại nhân, đang lúc này, nằm trên đất phùng. Curry hai người thủ hạ đứt quãng nói chuyện. Chỉ là bọn hắn nói lại để cho hắn càng không thể hạ thủ. Các ngươi, hai ngu ngốc, ta tại sao có thể? Đang lúc phùng, Curry chậm chạp không muốn lúc hạ thủ. Từ bên ngoài truyền vào một cái thanh âm cứu vớt hắn. Nguyên lai các ngươi đều đến. Xem cái tình huống này là ta bỏ qua cái gì náo nhiệt không? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.